Chương 118, lắc lư đến hàng. Vạn vẹo không gian đang vạn vẹo cái kia quân địch thủ lĩnh một mặt không thể tin nhìn xem bên hông mình vì trung điểm, bắt đầu vạn vẹo như là ủ rủ mạ kỳ thân thể. Hắn dây rua, muốn ly khai cái này quái dị không gian, thế nhưng là thân thể của hắn nhưng thật giống như là bị thiết hoàn cho gấp khóa chặt, căn bản chuyển không mở hoa như là tấm gương sụp đổ, không gian bỗng nhiên một trận rung chuyển, lập tức lại lập tức khôi phục nguyên dạng. Chỉ bất quá. Người kia, tên địch nhân kia thủ lĩnh. Hắn tể thân đoạn thành hai đoạn, trở thành một cỗ thi thể rơi rơi trên mặt đất. Mà eo của hắn, lại là không thấy tung tích biến mất, không phải nói là bị thôn vệ bị không gian nuốt chửng lấy cả mù 607 đây là ủ chỉ hạ ý dù nạ sau cùng thủ đoạn, lấy tiêu hao nhãn lực làm chủ mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng đặc thù nhãn thuật cả đám đều cứ thế ngay tại chỗ, nhìn xem tên địch nhân kia thủ lĩnh thi thể không. Phải nói là nhìn xem chỗ kia không gian. Thời không nhận thuật trong truyền thuyết thời không nhận thuật lớn như vậy chiến quốc bên trong, cũng liền nghe nói trước đó không lâu sẻn dù nhất tộc bên trong sẻn dù tổ bị giả mạ tự chế một cái phi lôi thần thời không nhận thuật. Mà bọn này địch viện binh đội ngũ là từ mảnh bên cạnh đột phá mà đến, tự nhiên là kiến thức đến sẻn dù tổ bị giả mạ lúc này không nhận thuật lợi hại. Phi lôi thần, chớp mắt liền xuất hiện tại địch nhân phía sau. Giết địch tại xuất kỳ bất ý bất quá trước mắt lúc này không nhận thuật, thế nhưng là xa không giống với phi lôi thần. Xén dù tô bị giả mạ là để phi tiêu tọa độ đến mà đạt tới dịch chuyển không gian mục đích, đến thiếu còn có dấu vết mà lần theo, chỉ phải chú ý phi tiêu, liền có thể ba ho vê tô tờ xén dù tổ bị giả mạ công kích. Mà ủ chỉ hạ ý dù nạ hắn cái này thời không nhận thuật. Hoàn toàn khác biệt không? Phải nói hắn cái này mới thật sự là thời không nhận thuật căn bản không có đoán trước, không gian liền bóp méo với lại, hắn là mang lấy không gian chi lực, để không gian lăn lộn loạn cả lên từ đó giết địch. Đây mới thật sự là thời không nhận thuật chân chính vận dụng không gian chi lực thời không nhận thuật mà sẻn dù tổ bị giả mà hắn phi lôi thần tại cùng ủ trí hạ y dù nạ lúc này không nhận thuật cùng so sánh thật là không đáng giá nhắc tới, cả hai một cái thiên hạ một cái dưới đất. Tại cái này cả mù ải trước mặt, xén dù tô bị giả mạ cái này không có khai phát hoàn toàn phi lôi thần chỉ có thể coi là một cái cao cấp một điểm thuấn thân thuật mà thôi cho nên một nhóm người này hoàn toàn liền sợ ngây người, căn bản không tin tưởng mình con mắt nhìn thấy chân thực hình tượng. Trong đó, muốn nói giật mình nhất không ai qua được sỉ mù dạ tộc trưởng hắn trước đó còn đang suy nghĩ, ủ chi hạ ý dù nạ đến cùng có nhiều thiếu thủ đoạn nghịch thiên. Kết quả lập tức ủ chỉ hạ ý dù nạ liền ấn chứng ý nghĩ của hắn. Đích thật là còn có thủ đoạn nghịch thiên thời không nhận thuật mặc dù ủ chỉ hạ ý dù nạ cũng không có tạo thành động tĩnh quá lớn, đem so với trước băng thiên bách hoa táng diệt tận vô số địch nhân dạng này hoa lệ đại chiêu tới nói, cả mù ai động tĩnh 10 phần nhỏ, vẹn vẹn diệt giết một người. Nhưng là cả mù ai mang cho đám người kinh ngạc nhưng xa so băng thiên bách hoa táng phải lớn nhiều bởi vì đây là thiết kế đến không gian. Ảnh hưởng đến không gian cái này là đúng nghĩa thời không nhận thuật, liền cái này đủ cái này là đúng nghĩa thời không nhận thuật, liền cái này đủ xì mù dạ tộc trưởng trong lòng mồ hôi lạnh liên liên. Hắn đang nghĩ, nếu là ủ chỉ hạ ý dù nạ là đối hắn sử dụng. Vội vàng, xì mù dạ tộc trưởng liền hạ quyết tâm, thả ra trong tay phi tiêu, đối ủ chỉ hạ ý dù nạ thật sâu không người chào, ý dù nạ thiếu ra. Sĩ mù dạ nhất tộc nguyện cúc cung tận tụy chết thì mới dừng đến bồi thường hôm nay chi sai, mong rằng ý dù nạ thiếu gia thành toàn hắn đối ủ chỉ hạ ý dù nạ xưng hô đã biến thành ý dù nạ thiếu gia. Tất cả mọi người, bảo hộ ủ dù mạ ký mi tô phu nhân, chúng ta trở về một tiếng bảo a. Sĩ mù dạ tộc trưởng vội vàng liền đi bà tờ đầu chuyển động, trước đó tốc độ như rùa tiến lên chuyển biến thành báo săn chụp mồi, nhanh chóng hướng về triệt hồi thành ủ chỉ hạ ý dù nạ khỏe miệng tiếu dung nở rộ. Miệng độn lực lượng, không thể khinh thường a nếu là hắn cái này trang cao thâm mặt chắc hình tượng không thành công, vậy hắn liền chỉ còn biện pháp kế tiếp, một cái tính nguy hiểm rất lớn biện pháp. Dì nù dì kỳ đem cái kia tán trồng vì cắt sủ cả cụ cho phong ấn tiến trong cơ thể thu hoạch trả cờ dạ tới đối phó tình hình trước mắt. Thế nhưng là dì nù dì kỳ nghiên cứu phương diện này còn chưa từng thu hoạch được đột phá, hắn muốn như vậy làm gặp phải rất lớn nguy hiểm nhưng mà, hiện tại không cần. Sĩ mù dạ nhất tộc lại thêm hỉ ủ gà nhất tộc chống cự, đợi đến ủ trí hạ tộc nhân đem nguy hiểm cả gù dạ tộc trưởng cho mài chết, phương này chiến tranh, hắn như cũ có thế lấy thắng lợi chấm dứt cái này, liền là miệng độn lực lượng đủ để cải biến toàn bộ chiến trường thế cục lực lượng lên, đừng để con tin chạy sau lưng một tiếng bạo a, địch viện binh đội ngũ cũng là biết con tin tầm quan trọng, từ trước đó không gian nhận thuật trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần bên trên, nhanh chóng liền nhào tới. Bát quái, phá sơn kích doanh tiểu lò lì hỉ ủ gạ dô nạ lại một lần nữa thuần thục nhiễu loạn chiến trường hành động dương mở, trong miệng quát lớn. Hỉ ủ gạ tộc nhân, theo ta tiến lên đối địch chiến tranh thuốc nổ, trong nháy mắt bị điểm bạo một chỗ bạo, toàn chỗ đều là bạo cái kia lấy tròn vây quanh cả gù dạ tộc trưởng một đám ủ trí hạ tộc nhân, QNZ lập tức lại khai triển vây công. Ngoại trừ cả gũ dạ tộc trưởng bên ngoài còn có trước đó cái kia đã chết mất địch viện binh thủ lĩnh phân phó một tên lính quèn tiểu tốt hắn không so cả gũ dạ tộc trưởng, trong nháy mắt liền bao phủ tại toàn thể ủ trì hạ tộc nhân cái kia khắp thiên hỏa độn công kích phía dưới. Mà trước đó tiến công sườn đông đội ngũ, bọn hắn như cũ đầy gỗ tại nguyên chỗ. Sợ hãi, đã triệt để chiếm cứ nội tâm của bọn hắn để bọn hắn tại cái này một. Ba kịch liệt triển khai trên chiến trường thờ ơ ý dù nả thiếu ra. Đối mi tô phu nhân bất kính, về sau sỉ mụ giả nhất tộc sẽ nên đón tương ứng trừng phạt, bất quá bây giờ đem ủ dù mạ kỳ mi tô trả lại đến ủ trí hạ ý dù nạ trong tay, sỉ mụ giả tộc trưởng nghiêng đầu nhìn qua một đám tộc nhân. Sỉ mụ giả tộc nhân, theo ta tiến lên đối địch lúc này thế nhưng là biểu trung tâm thời điểm, đối với hắn tên phản đồ này tới nói là tốt nhất giảm thiểu mình sai lầm trình độ cơ hội, hắn có thể nào buông tha ra lệnh một tiếng. Sĩ mù dạ nhất tộc người liền vội vàng bà tờ đầu chuyển động. Ngươi không sao chứ? Ủ trì hạ ý dù nạ nhìn qua trong ngực kiều người nhẹ giọng hỏi. Ân. U dù mạ kỳ mi tô khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đỏ, bởi vì nàng bị sĩ mù dạ tộc trưởng xưng vì phu nhân mà ý dù nạ là thiếu gia.